Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 3, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư Tam tự tin mỉm cười. Góc truyện audio.com, cái kia người cũng là tới có thịt tập đoàn phỏng vấn sao? Lâm Ngọc Nhi ngón tay rảo chính mình góc áo, trong lòng có chút thấp thỏm. Nàng trong lòng thật sự hảo khẩn trương a, vì thế nhìn thấy cùng nàng tuổi không sai biệt lắm đại, lại còn có đứng ở cố thịt tập đoàn dưới lầu nữ hài tử, liền cầm lòng không đậu đi qua đi. Nếu là cùng nhau tới nhận lời mời liền thật tốt quá. Chỉ là, cái này nữ hài tử nhìn qua thật xinh đẹp, hảo có khí chất mà chính mình giống như là một cái chưa hiểu việc đời tiểu thôn cô giống nhau. Hạ Noãn Noãn nhìn biểu tình thấp thỏm Lâm Ngọc Nhi, như vậy nữ hài tử là như thế nào bị như vậy đứng đầu đại tập đoàn nhìn chúng. Hạ Noãn Noãn có chút khó hiểu, nhưng là một cái tới nhận lời mời người xuyên. Như vậy giống một cái sơ ra cổng trường tiểu nữ hài, lại còn có ăn mặc một thân màu trắng, này thật sự hảo sao. Bất quá Hạ Noãn Noãn vẫn là hướng tới Lâm Ngọc Nhi hiểu hảo gật gật đầu, hiện tại không cần phải đứng ở nữ chủ đối địch vị trí, dù sao nàng mục tiêu không phải nữ chủ. Nếu là nữ chủ muốn chính mình ở nàng trước mặt soát tồn tại cảm, hoặc là chuẩn bị đoạt nàng nam nhân, hừ, đừng trách nàng không khách khí. Người hảo, nếu là cùng nhau nhận lời mời chúng ta đây liền vào đi thôi. Không cần đứng ở cửa đáng thương hề hề nhìn ta hảo sao, nếu là không biết người còn tưởng rằng ta như thế nào khi dễ ngươi đâu. Hạ Noãn Noãn ở trong lòng âm thầm nói. Hạ Noãn Noãn nói xong lúc sau, không có chờ Lâm Ngọc Nhi mở miệng chính mình đi vào, mỗi một bước đều phi thường kiên định, giống như ở đi điệu bộ đi khi diễn tuồng giống nhau, có chính mình khí thế lại có chút nho nhỏ quyến rũ chọc đến bên người người liên tiếp quay đầu lại hướng tới Hạ Noãn Noãn xem. Mà đi ở Hạ Noãn Noãn phía sau Lâm Ngọc Nhi, chỉ nhìn một cách đơn thuần khả năng có loại nhu nhược đáng thương vô tội đơn thuần cảm, nhưng là không biết vì cái gì, cùng Hạ Noãn Noãn đi cùng một chỗ, có vẻ thập phần không phóng khoáng, cả người đều sợ hãi rụt rè. Đi đến trước đài, Hạ Noãn Noãn giơ lên một tia hòa ái dễ gần rồi lại mang theo tự tin tươi cười. Người hảo ta là tới nhận lời mời cố thị tập đoàn bí thư trưởng chức vị Hạ Noãn Noãn, thời gian phỏng vấn còn có 10 phút ngươi yêu cầu tuần tra một chút sao? Đại tập đoàn là phải trải qua trước đài dò hỏi thượng tầng, được đến phê chuẩn lúc sau mới có thể sử dụng thang máy, mà Hạ Noãn Noãn phỏng vấn bí thư trưởng là ở tổng tài văn phòng kia tầng. 27 tầng, là tầng cao nhất. Ngài hảo, Hạ Noãn Noãn tiểu thư đúng không, ta vừa mới tuần tra một chút, ngài xác thật là có cái phỏng vấn ở 27 tầng, đây là ngài thẻ thông hành. Tập đoàn trước đài cũng là cái da bạch mạo mỹ, lễ phép dễ thân muội tử, so Lâm Ngọc Nhi xinh đẹp không ngừng gấp 10 lần, cái kia coi trọng Lâm Ngọc Nhi tổng tài thật là mắt mù sao. Cảm ơn, Hạ Noãn Noãn lại lần nữa cười cười, lấy quá thẻ thông hành đi rồi lúc sau còn loáng thoáng sau khi nghe thấy mặt trước đài muội tử ở cùng bên người nàng một cái khác trước đài muội tử nói chuyện. Vừa mới cái kia nữ sinh là nhận lời mời bí thư trưởng ai, ta nhìn nàng lý lịch sơ lược ngoại quốc danh đại nghiên cứu sinh, đoạt giải vô số, còn phát biểu quá lên báo luận văn, hơn nữa lớn lên giống cái tiên nữ giống nhau, tổng tài cái này thật là có nhãn phúc ngươi nói. Nàng có thể hay không coi trọng chúng ta tổng tài? Góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Nhi đi ở Hạ Noãn Noãn phía sau, vừa đến trước đài thời điểm liền nghe thấy được một đoạn này lời nói, trong lòng tức khắc có chút không dễ chịu. Nguyên lai like vừa mới nữ hài tử kia như vậy lợi hại a, lại còn có như vậy xinh đẹp, chính mình cùng nàng so sánh với thật là quá kém. Nhưng là cố thì tổng tài cũng rất tuấn tú a, tổng tài thật sự sẽ coi trọng Hạ Noãn Noãn sao? Kỳ thật mỗi cái nữ sinh trong lòng đều sẽ ảo tưởng bạch mã vương tử chi tiết, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Lâm Ngọc Nhi, nàng cũng là nhìn cố thì tập đoàn tổng tài tuổi trẻ lại soái mới đến thử xem. Nàng cũng không có cái kia hy vọng xa vời, chỉ là ngẫu nhiên sẽ ảo tưởng một chút, bất quá thấy cái kia xinh đẹp nữ hài từ lúc sau, nàng giống như liền ảo tưởng dũng khí đều mất đi. Hạ Noãn Noãn nơi nào sẽ quản nữ chủ suy nghĩ cái gì, vào thang máy lúc sau, Hạ Noãn Noãn liền bắt đầu chờ xuất phát chuẩn bị dùng chính mình hoàn mỹ nhất một mặt chinh phục quan chủ khảo. Cùng tổng tài đại nhân. Tiếp theo cái, Hạ Noãn Noãn bình tĩnh đi vào đi thấy rộng mở văn phòng bên trong ngồi 5 cái nam nhân, chính giữa nhất chính là cố thị tập đoàn tổng tài Cố Mặc Lâm. Mà hắn bên người 4 người, hẳn là giám đốc còn có một cái hẳn là chuẩn bị từ chức bí thư trưởng. Hạ Noãn Noãn, người lý lịch sơ lược xác thật thực ưu tú, nhưng là ngươi như thế nào xác định ngươi như vậy tuổi trẻ liền có thể đảm nhiệm một cái tập đoàn bí thư trưởng chức vị. Ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể từ bí thư làm lên, người trẻ tuổi yêu cầu rèn luyện a, ta đảo không cảm thấy cấp người trẻ tuổi một cái cơ hội sao, phỏng vấn đều còn không có bắt đầu, ngươi liền như vậy khẳng định ngươi làm như vậy sẽ sói mòn nhân tài. nói chuyện hẳn là đều là một ít công ty nguyên lão cấp nhân vật, bởi vì tổng tài đều còn không có nói chuyện, bọn họ liền mở miệng, mà Cố Mặc Lâm còn không có lộ ra không vui thần sắc. Hảo, nói một chút ngươi yêu thế đi. Cố Mặc Lâm mặt vô biểu tình nhìn Hạ Noãn Noãn, ánh mắt sắc bén, giống như có thể đem linh hồn của nàng nhìn thấu giống nhau. Nhưng là Hạ Noãn Noãn không phải Lâm Ngọc Nhi cái loại này không phóng khoáng người, nàng xưa nay lá gan liền thập phần đại, trước kia ở trường học thời điểm, nàng chủ trì quá đủ loại hoạt động, bị mấy vạn người nhìn đều sẽ không hư, hiện tại 5 người liền muốn cho nàng sợ hãi. Sao có thể, tuy rằng ta thực tuổi trẻ, nhưng là ta có tin tưởng có thể đảm nhiệm bí thư trường cái này chức vị, ta đã từng đã làm San Fronto Đại học hiệu trưởng trợ lý 1 năm, hiệu trưởng cho ta cho điểm là 5 sao. Hơn nữa ta có hạng nhất đặc thù kỹ năng, đã gặp qua là không quên được, cho nên ta tuyệt đối sẽ không đem tổng tài hành trình tính sai, hội nghị nội dung cũng sẽ không ra sai lầm. Hạ Noãn Noãn đạm nhiên tự nhiên đàm luận chính mình ưu thế cùng ưu điểm, nàng tự tin cùng năng lực tức khắc chinh phục ở đây 4 cái bình thẩm quan, ngay cả diện than Cố Mặc Lâm cũng là vẻ mặt thưởng thức nhìn Hạ Noãn Noãn. Cố Mặc Lâm nhìn tự tin Hạ Noãn Noãn, cái này nữ hài tử toàn thân tản ra một loại mê người quang mang, hơn nữa phi thường phụ họa hắn thẩm mỹ quan, bất quá hắn cũng không có tưởng nhiều như vậy, cái này ánh mắt vẫn là hướng tới công tác phương diện xem. Nhìn bọn họ ánh mắt, Hạ Noãn Noãn sẽ biết chính mình lần này phát huy thực không tồi, chính mình tính cách chiếm 50 còn có 50. Phát huy toàn dựa thủ tịch đặc trợ hỗ trợ, góc chuyện audio.com, bất quá không sao cả lạp, dù sao hệ thống cũng là nàng sao. Thực xuất sắc, Hạ Noãn Noãn tiểu thư, ta thực thưởng thức ngươi, ta thực hy vọng ngươi có thể tiếp nhận chức vụ ta động tác, nhưng là chúng ta còn cần thảo luận một chút, thỉnh ở bên ngoài chờ một chút kết quả hảo sao. Tốt, Hạ Noãn Noãn tự tin cười cười, khom lưng đi ra ngoài, vừa mới đi ra ngoài liền thấy đang ở bên ngoài Lâm Ngọc Nhi. Bí thư trợ lý phỏng vấn không phải ở 14 tầng sao? Lâm Ngọc Nhi là như thế nào đi lên 27 tầng? Cách chương.